Sumitomo một đường chỉ lo vùi đầu đi, mà Yukimura lại không nhanh không chậm tại đi phía sau. Hoàng hôn ánh chiều tà kéo dài bóng của họ, Yukimura mang theo nụ cười nhẹ, hưởng thụ sự yên tĩnh này. Sumi-chan, rất xa đã truyền đến tiếng hô của Watanabe Koji. Sumitomo rốt cục ngẩng đầu lên, thấy ông đang đứng ở cửa nhà vẫy tay với cô. Không hiểu sao, Sumitomo cảm thấy cực kỳ cảm động. Trải qua chuyện Sesumiru Ray vừa rồi, nếu lúc trước cô vẫn còn mê mang, thì bây giờ cô đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Cô có thể sống sót là sự ban ân lớn nhất của ông trời, mặc dù không phải bố ruột của mình, nhưng có thể có được một người bố luôn suy nghĩ cho cô như vậy, cô hẳn là nên quý trọng. Từ giờ có lẽ cô sẽ không còn khúc mắc gì để nhận người bố này rồi. Khóe miệng Sumitomo khẽ nhấc lên, nhanh chóng chạy về phía Watanabe Koji, nhào vào lòng ông. Bố, con xin lỗi, con về trễ. Không sao, không sao, con về là tốt rồi. Watanabe Koji ôm Sumitomo, khẽ vỗ lưng Sumitomo, tiếp tục nói. Bố xem TV rồi, nhìn thấy con gái của bố cứu người, bố rất kiêu ngạo. Con gái của bố trưởng thành rồi, thành một cô gái tuyệt nhất thiên hạ. Watanabe Koji cảm thấy rất vui mừng, khi ông về nhà, nghe Sumisako nói Sumitomo không ở nhà, tim của ông lập tức co rút lại. Ông thật sự rất lo lắng Sumitomo lại xảy ra chuyện gì, ông chỉ cần cô còn sống, dù mất trí nhớ cũng không cần phải gấp gáp. Lúc vội vàng muốn đi ra ngoài tìm, vô tình thấy được cô trên TV, nhìn thấy cô cứu cô bé kia, nghe thấy cô nói những lời ấy, trái tim luôn co thắt rốt cục mới thả lỏng. Một khắc ấy, ông biết con gái đã trưởng thành, tuy rằng không biết vì sao con gái sau khi bị tai nạn xe cộ lại thay đổi nghiêng trời lệch đất, nhưng ông biết mình đã có thể yên tâm. Bố, nghe xong lời nói của Watanabe Koji, Sumitomo cảm giác đôi mắt mình bất giác đã ươn ướt. Gocchuyenaudio.com Watanabe Koji buông Sumitomo ra, mới thấy Yukimura đang đứng ở cách đó không xa, trên gương mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng đang nhìn chăm chú vào bọn họ. Nhìn theo ánh mắt Watanabe Koji, Sumitomo lập tức cảm thấy mình lại mất mặt một lần nữa, sao hôm nay mình lại liên tục mất mặt trước thiếu niên này vậy? Như là biết Sumitomo đang nghĩ gì, Yukimura cười càng rõ thêm, anh hơi cúi mình về. Phía Watanabe Koji, lễ phép nói. Cháu chào bác Watanabe. Sumitomo thấy thế, vội vàng giới thiệu với Watanabe Koji. Đây là Yukimura Seiichi, bạn ở trường con. Nghe xong Sumitomo giới thiệu, Watanabe Koji cười cười, nói. Yukimura, ha ha thay, bác gửi lời hỏi thăm đến bố cháu nhé. Watanabe Koji nói vậy làm hai người kia đều ngẩn người, Yukimura phản ứng lại trước. Mở miệng hỏi, bác quen biết bố cháu à? À quên nói. Watanabe Koji gãi gãi mặt ngượng ngùng nói, bác và bố cháu là đồng sự cùng một công ty, luôn nghe nói con của ông ấy rất vĩ đại, không nghĩ tới hôm nay lại được gặp, quả thật là khí chất bất phàm. Bác trai quá khen, Yukimura lễ phép trả lời, để lại cho Watanabe Koji một ấn tượng tốt. Yukimura, san, hôm nay cảm ơn cậu. Yukimura lắc lắc đầu với Sumitomo ý bảo không có gì, nói lời tạm biệt với Watanabe Koji, rồi xoay người rời đi. Sumitomo lại ngơ ngác nhìn chăm chú vào bóng lưng Yukimura một hồi lâu, mới bị Watanabe Koji kéo tay vào phòng. Ăn xong cơm chiều, thừa dịp Watanabe Koji và Watanabe Sumisaku còn chưa rời bàn, Sumitomo nói là mình cảm thấy thân thể đã hoàn toàn khỏe lại, ngày mai cô muốn về trường học. Watanabe Koji thì rất đồng ý, nhưng Sumitomo chú ý tới, lúc cô nói ra tay Watanabe Sumisaku hơi rung rung một chút, làm Sumitomo lại bắt đầu nghi hoặc về trường học. Cô không biết Watanabe Sumisaku đang sợ hãi cái gì, chỉ biết là trường học không nhất định là nơi cô có thể yên ổn. Sáng sớm hôm sau, Sumitomo đúng giờ rời khỏi giường, thay đồng phục trường Rikkaidai. Một cô còn đứng trước gương tự kỷ một hồi lâu, kiếp trước đã mơ mộng có thể mặc đồng phục trường kiểu com lê đến trường, chỉ tại trường học Trung Quốc quá bảo thủ, chỉ cho phép mặc trang phục giống như đồng phục thể dục xấu xí để đến trường, bởi vậy mong muốn của cô vẫn không thể thực hiện. Bây giờ có cơ hội, Sumitomo rất hưng phấn. Thẳng đến khi tiếng đập cửa vang lên, Sumitomo mới lưu luyến rời gương. Ngoài cửa là Watanabe Koji, thấy Sumitomo lâu không xuống dưới ăn sáng, tưởng rằng cô ngủ quên cho nên lên gọi. Lúc nhìn thấy Sumitomo trong đồng phục trường ra mở cửa, Watanabe Koji bỗng cảm thấy Sumitomo vốn rất sáng sủa, giờ mặc đồng phục trường như vậy lại trông nhẹ nhàng, khoan khoái hơn. Mái tóc dài hơi rối của Sumitomo khiến Watanabe Koji nhớ tới mẹ của cô thời còn học sinh, bà ấy cũng nhẹ nhàng khoan khoái như Sumitomo bây giờ. Khụ khụ, lạc đề tài rồi, vì thế Watanabe Koji ho khan hai tiếng, dục Sumitomo nhanh chóng xuống lầu ăn cơm. Sau khi xuống lầu, Sumitomi không thấy Watanabe Sumisaku đâu. Watanabe Kojihiro liền giải thích sáng nào Sumisaku cũng có hoạt động câu lạc bộ nên đã đến trường học trước. Sumitomi cũng không để ý, ngồi xuống ăn xong bữa sáng. Sau đó thầm cảm thán, bố của cô đúng là một người bố toàn năng, tài nấu ăn thật giỏi. Ăn xong bữa sáng, dưới sự kiên trì của Watanabe Koji, Sumitomi vẫn bị ông đưa đến tận cổng trường, tuy rằng cảm thấy lớn như vậy còn muốn người nhà đưa đi thật sự rất xấu hổ, nhưng mà cô lại không biết đường. Góc chuyện audio.com. Nhưng khi người bố toàn năng của cô vừa đi, cô lập tức liền cảm nhận được một đống ánh mắt không thiện cảm từ bốn phía. Tuy rằng sớm đã đoán được nhưng khi đối mặt thì lại là chuyện khác, lúc cảm nhận được ánh mắt bốn phía, Sumitomi vẫn cảm thấy thật không thoải mái. Một đường đi vào phòng học nhận được rất nhiều ánh mắt như vậy, tuy Sumitomi rằng rất không thoải mái tự tại, nhưng ít nhiều cũng quen dần một chút. Vào phòng học, Sumitomi bỗng bị người nào đó đột nhiên xông lên làm cho hoảng sợ, khi định thần lại cô thấy một nữ sinh điềm đạm đáng yêu trước mặt, vẻ mặt lo lắng làm Sumitomi có cảm giác như được người ta tặng than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vậy. Sumitomi, cuối cùng thì cậu cũng đến trường rồi, tớ rất lo cho cậu không sao chứ, thân thể thế nào? Nữ sinh kia liên tiếp đặt vấn đề oanh tạc, Sumitomi rất đau đầu phát hiện đây là kiểu người mà cô không ứng phó nổi nhất, cô nên may mắn là còn có người quan tâm cô hay là cô nên thấy mình xui xẻo, gặp phải một người như vậy chứ? Rất xin lỗi bạn, tớ mất trí nhớ, xin hỏi bạn là ai? Vốn muốn xóa sạch quan hệ, nhưng Sumitomi phát hiện mình quả nhiên vẫn quá ngây thơ rồi, chỉ thấy cô gái kinh ngạc một hồi, đột nhiên nở một nụ cười, tự giới thiệu với cô. Nếu đã vậy thì chúng ta lại quen nhau một lần nữa đi, tớ tên là Takagi Akina, đúng rồi. Còn cô ấy tên là Sato Mika, trước kia chúng ta chính là bạn tốt đấy. Bạn tốt, Sumitomi đánh giá nữ sinh tên Sato Mika, phía sau Takagi Akina một chút ánh mắt mà. Cô ta nhìn cô thấy thế nào cũng không phải để dùng để nhìn bạn tốt. Thẳng đến khi giáo viên vào phòng học, Takagi Akina mới khó chịu rời đi, vừa rồi bởi vì một câu. Tớ mất trí nhớ, của cô mà cuộc nói chuyện cũng ngừng lại, giáo viên nhìn thấy cô cũng không nói gì, Sumitomi cũng thức thời trở lại chỗ ngồi của mình, chuẩn bị đi học. Sau khi ngồi xuống, Sumitomi lại liếc mắt nhìn Takagi Akina một cái, sau đó thở dài một hơi. Ai, quả nhiên cô vẫn là người không hay ho. Hết chương.